trong hạm đội Lạc Đan Luân. Toàn là bảo bối của Gia Đô Đế Quốc đấy, không chỉ Khang Du, Gia Nại Chiết, Tư Kiều cũng vậy, trận chiến này bọn họ đặt toàn bộ bản thân lên người Lạc Đan Luân. Một khi Lạc Đan Luân Đế Quốc toàn diệt, thể liên hiệp Xích Nghĩa rất có thể chuyển đầu nhắm ngay bọn họ. 3 tiếng trôi qua, siêu cấp hạm đội Thượng Bang cùng hạm đội Lạc Đan Luân Đế Quốc vẫn chém giết trực diện. Dưới sự chỉ huy của Áo Thác, tuy rằng chủ yếu là cố gắng níu kéo đối thủ, nhưng vẫn có 22 chiến hạm Ma Văn biến thành mảnh vụn trong không gian. Còn bên phía siêu cấp hạm đội Thượng Bang, cũng có 26 chiến hạm Ma Văn hóa thành đoàn ánh sáng trong không gian. Chẳng qua, ở trong tàu Lam Kình, sắc mặt Khang Khải vẫn không có vẻ gì khó chịu, ngược lại còn toát ra tươi cười như có như không, nhìn ngoài cửa sổ, trong hư không lấp lánh những đống sáng, cùng với chiến hạm Ma Văn quấn lấy nhau, Khang Khải từ sớm đã bỏ qua dự tính toàn diệt Lạc Đan Luân Đế Quốc. Trận chiến này dựa vào sách lược cũ kỹ nhất, đổi lấy hết chiến hạm Lạc Đan Luân Đế Quốc, như vậy Lạc Đan Luân Đế Quốc sẽ trở thành con mèo không răng. Đến lúc đó chỉ cần Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc phái ra một cái hạm đội, sẽ có thể san bằng Lạc Đan Luân Đế Quốc. Nên biết, trước mắt Lạc Đan Luân Đế Quốc không có khả năng sản xuất chiến hạm Ma Văn. Tiêu Hoàng, người tiếp tục điên cuồng đi, xem ai trong chúng ta sẽ cười đến cuối cùng. Khang Khải thì thào, vẻ mặt cũng hiện lên tươi cười thắng lợi. Về phần đám người Đạo Xâm, Dịch Phong Mạch, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Chỉ cần đợi gần hết, Tiêu Hoàng chó cùng rứt dậu, chủ động lao ra, vậy là 4 người bọn họ sẽ trực tiếp vây giết Tiêu Hoàng. Nhưng ngay khi mọi người trong tàu Lam Kình cho là như thế, trên một mặt màn hình khác, một loại đống sáng không chút dấu hiệu đột nhiên thoáng hiện ở phía đông nam hệ hàng tinh Hàm Ba. Báo cáo tướng quân, vừa trải qua thăm dò, có một đoàn chiến đấu mẫu hạm bỗng nhiên xuất hiện ở vùng rìa đông nam hệ hàng tinh Hàm Ba. Trong phòng điều khiển tàu Lam Kình, một sĩ quan tin tức giật mình báo cho Khang Khải. Cái gì? Nghe được, đoàn chiến đấu mẫu hạm. Sắc mặt thoáng chút đắc ý của Khang Khải đột nhiên cứng lại. Không chỉ Khang Khải, 3 người Đạo Xâm, Dịch Phong Mạch vốn bình tĩnh cũng biến sắc. Vào lúc này, tại sao lại xuất hiện đoàn chiến đấu mẫu hạm? Đó là ai? Là địch hay bạn? Một loạt câu hỏi thoáng xẹt qua trong đầu đám người Khang Khải. Đạo Xâm, nhưng nhìn từ hướng này, phía đông nam không có mình hữu của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, mà là thể liên hiệp Bắc Áo. Phát hiện điều này, mọi người trong phòng điều khiển đều bao trùm một bầu không khí âm trầm. Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu. Khoảng 10 mấy giây sau, vẻ cảnh giác của sĩ quan tin tức liền thay bằng kinh hãi. Mắt trừng ra, trong mắt co rụt, trán toát mồ hôi, báo cáo tướng quân, vừa dò xét rõ, đoàn chiến đấu mẫu hạm kia là Bất Khuất Dực. Sĩ quan thông tin máy móc quay đầu báo cho Khang Khải. Giọng khàn khàn, Bất Khuất Dực đại biểu cho cái gì? Mọi người trong phòng điều khiển đều biết, đại danh từ hạm đội mạnh nhất vũ trụ Thái Qua, trong quân đội không ai không biết, một khi nó xuất hiện, sẽ tạo thành đả kích chí mạng lên mục tiêu. Soát, Bất Khuất Dực vừa truyền vào tay mọi người, Khang Khải ngồi trên ghế chính liền hóa đá, sắc mặt tái nhợt, đám người Đạo Xâm, Dịch Phong Mạch cũng thế, cảm thấy sau lưng phát lạnh, vẻ trấn tĩnh ban đầu cũng thay bằng giật mình. Ngay sau đó, trên màn hình lớn, hình ảnh hạm đội Bất Khuất Dực hoàn chỉnh hiện lên. Không, không thể nào, tại sao hạm đội Bất Khuất Dực lại xuất hiện ở trong này? Da mặt Khang Khải co rút, hét ầm lên, không chỉ Khang Khải, ngay cả Đạo Xâm, Dịch Phong Mạch, mọi người phát hiện ra hạm đội Bất Khuất Dực cũng đồng loạt xuất hiện vẻ mặt khó tin. Nhất là Hải Đình gia, miệng há ra, mắt trừng lớn, ngơ ngác ngồi trong phòng họp trung tâm, mọi người không thể tin được, Bất Khuất Dực ở thể liên hiệp Á Bình Ninh xa xôi làm sao lại lặng lẽ đi tới hệ hàng tinh Hàm Ba. Nhưng mà trước mắt nói gì cũng không kịp nữa, nhất là Khang Khải, vốn còn nắm chắc mọi thứ thì bây giờ đã tan vỡ. Hạm đội Bất Khuất Dực gia nhập, sẽ hoàn toàn đánh tan cục diện hiện tại, khiến cho hạm đội Đế Quốc Lạc Đan Luân trở nên hung hãn chưa từng có. Càng đòi mạng là dưới sự chỉ huy của Áo Thác, đừng thấy trước mắt là cảnh tượng ngang tay. Nhưng tất cả chiến hạm Ma Văn đều quấn lấy nhau, siêu cấp hạm đội Thượng Bang không thể rút khỏi chiến đấu được. Lúc này, Khang Khải mới phản ứng lại từ trong khiếp sợ. Sở dĩ Tiêu Hoàng, Áo Thác bày ra phương thức chiến đấu này, mục đích chính là đợi hạm đội Bất Khuất Dực tới. Cho rằng như thế, Khang Khải cảm thấy da đầu tê dại, cổ họng khô khốc, siêu cấp hạm đội dường như đã trúng kế rồi. 10 phút sau, hạm đội Bất Khuất Dực hợp cùng hạm đội Lạc Đan Luân Đế Quốc. Phía hạm đội Lạc Đan Luân Đế Quốc trực tiếp ấn theo những gì đã thương lượng. Tàu Tiên Nữ cùng Phổ Hưu Tư chia ra hai bên, trực tiếp đẩy hạm đội Bất Khuất Dực lên làm kỳ hạm trung tâm. Nhất thời, ở trước mặt tàu Bất Khuất, tàu Tiên Nữ nhìn như khổng lồ liền bé nhỏ đi nhiều. Mọi thứ xung quanh trở nên nhỏ bé khi so sánh với tàu Bất Khuất khổng lồ. Sau đó tàu Bất Khuất liền mở ra toàn bộ ổ phóng chiến cơ. Suốt 7.000 chiến đấu cơ Ma Văn cực kỳ tiên tiến. 30 chiến cơ không người lái, bắn ra ngoài hạm đội tàu Bất Khuất, dày đặc như đàn ong thợ, sau đó kết thành các đội hình chiến đấu trong không gian, lao thẳng vào chiến trường. So với chiến đấu cơ Ma Văn của tàu Phổ Hưu Tư, cự nhân, chiến đấu cơ Ma Văn của Bất Khuất Dực càng tiên tiến hơn. Giá trị chế tạo cao tới quá đáng, phi công bên trong càng là vạn dặm tìm một, xuyên qua hư không giữa khói lửa giống như đi trên đất bằng. Thuần thục xuyên qua hỏa lực phòng ngự của chiến hạm địch. Sau đó chính xác phóng một viên phi đạn vào trong phòng điều khiển chiến hạm Ma Văn. kế đó là đổi hướng góc rộng, thoáng cái lướt qua, tiếp theo là một chiếc chiến hạm ma văn tê liệt giữa không gian. So sánh với điên cuồng oanh tạc như dã thú của Tiêu Hoàng, muốn xé nát chiến hạm địch, hạm đội Bất Khuất Rực giống như một tích khách, không cần cuồng bạo cỡ nào, chỉ có một mục đích là một đòn lấy mạng, gọn gàng dứt khoát, đây cũng là tôn chỉ nhất quán của hạm đội Bất Khuất Rực. Còn 48 chiến hạm hộ tống của Bất Khuất Rực, xếp thành hình chữ V, cũng tham gia vào trong chiến đấu, chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủi, siêu cấp hạm đội Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc bị đánh cho tè cả ra quần. Choáng đầu váng óc, chỉ trong nửa tiếng, siêu cấp hạm đội Thượng Bang to lớn đã có 30 chiến hạm ma văn tê liệt trong không gian. Chia đều mỗi phút một chiếc, hiệu suất đánh hạ như thế thật là khủng bố. Còn phía hạm đội Lạc Đan Luân Đế Quốc, từ khi hạm đội Bất Khuất Rực gia nhập, tổn thất bằng không, chiến báo như thế rõ ràng tuyên bố một việc, đó là siêu cấp hạm đội Thượng Bang đã có dấu hiệu bị đánh tan. Hình ảnh này càng làm người xem trong vũ trụ Thái Qua trợn mắt há mồm. Tuy rằng trước đó bọn họ cùng đã xem qua hình ảnh hạm đội Bất Khuất Rực chiến đấu, nhưng mặc kệ là lần nào, đều thật là kinh người, thậm chí rất nhiều người cảm thấy, trên thế giới này làm sao có thể nào huấn luyện thành viên hạm đội Bất Khuất Rực đến mức biến thái. Như vậy, chấp hành chiến thuật quả thật như những cỗ máy. Chương 1197, hành hạ, lại thêm nửa tiếng, siêu cấp hạm đội Thượng Bang lại có 40 chiếc gặp hải. Cơ bản đã bị hạm đội Bất Khuất Rực và Lạc Đan Luân Đế Quốc đánh tan vỡ. Theo lẽ thường, sách lược tốt nhất lúc này là nên lựa chọn rút lui. Nhưng chiến thuật dây dưa của áo thác lại cột chặt hạm đội Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Sau đó cứ trơ mắt mà nhìn, để cho hạm đội Bất Khuất Rực xử lý từng cái. Ở phòng họp trung tâm, Hải Đình Gia, Chiết Khoa, Đỗ Khải Dương, cùng với những thành viên trung tâm, nhìn đột biến ở hệ hành tinh hàm 3, một đám sắc mặt tái nhợt, thậm chí ngón tay Đỗ Khải Dương còn đang run lên, dùng sức nuốt nước miếng. Không ai hiểu rõ hơn bọn họ ý nghĩa của trận chiến này đối với Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Đối với thể liên hiệp xích nghĩa, đó là sẽ trơ mặt nhìn quân khu phía đông hoàn toàn sụp đổ. Trơ mắt nhìn Lạc Đan Luân Đế Quốc nổi lên, tạo thành uy hiếp chưa từng có đối với Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Nhất thời, phòng họp trung tâm lặng ngắt như tờ. Ở bên trong tàu Lam Kình, đám người Đạo Sâm, Dịch Phong Mạch, nhìn cảnh tượng này, cuối cùng có chút ngồi không yên. Nếu còn không có hành động, dự tính sau một tiếng nữa, siêu cấp hạm đội Thượng Bang sẽ hoàn toàn không còn tồn tại. Dưới loại trạng thái này, phía phái ra ngự hồn trước thường thường sẽ nằm ở mặt bất lợi. Nhưng trước mắt không phải ra ngự hồn, còn có phần thắng ư? Không chần chờ nữa, bốn tên ngự hồn Đạo Sâm, Dịch Phong Mạch, đồng loạt lao ra khỏi phòng điều khiển, nhảy khỏi khoang tàu Lam Kình, xuất hiện giữa hư không, sau đó lao thẳng về phía hạm đội Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Tiêu Hoàng đã sớm biết Đạo Sâm lại xuất hiện, luôn luôn chú ý tới mỗi một hành động của tàu Lam Kình. Gần ngay khi Đạo Sâm vừa lao ra khỏi tàu Lam Kình, Tiêu Hoàng dẫn theo Dịch Phong Mạch cũng nhảy khỏi tàu Tiên Nữ, đón chặn đám người Đạo Sâm. Trong nháy mắt, Tiêu Hoàng cùng Tiết Huyền Vinh xuất hiện cách đám người Đạo Sâm không xa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhìn Tiêu Hoàng khoác Bất Khuất Khải, đầu đội vương giả khôi, trên người bao trùm màn xương xanh, vẻ mặt lạnh như băng của Đạo Sâm toát ra một tia hung tàn. Lần trước, Tiêu Hoàng để lại vết thương đau đớn cho hắn đến giờ vẫn còn chưa phải mờ. Tiêu Hoàng đáng chết, rốt cuộc để cho ta gặp lại ngươi, Đạo Sâm nghiến răng nói. Cũng vậy thôi, Tiêu Hoàng bình tĩnh đáp lại. Các ngươi dường như chỉ có hai ngự hồn, còn chúng ta lại có bốn. Uatuinet Dịch Phong Mạch nói tiếp, Đào Binh, không ngờ lại gặp ngươi trong này, chẳng qua hình như ngươi không biết đếm. Tiêu Hoàng liếc sang cái tên giúp kẻ ác Dịch Phong Mạch này, lạnh lùng nói. Ngay sau đó, bên trong tàu Bất Khuất chợt lóe hai đống sáng màu xanh. Sau đó đôi vợ chồng Phất Lạc, Mã Di xuất hiện bên cạnh Tiêu Hoàng. Hiện giờ hẳn là bốn đấu bốn, Mã Di liếc đám người Đạo Sâm, nói, sai, là bảy đấu bốn. Trong hư không lại truyền ra một tiếng mơ hồ, khiến người ta cảm thấy quen thuộc mà lại quỷ dị. Tiếp sau đó, trong hư không sau lưng Tiêu Hoàng lại lóe lên những đống sáng xanh. Không ai khác, những người này là Cổ Tư, Vĩ Ngạn cùng với Thái Tư, còn có một con Hàn Xương Long, nó là con mà Tiêu Hoàng nuôi dưỡng ở Thánh Đàn. Trong nháy mắt, Cổ Tư, Vĩ Ngạn cùng với Thái Tư đến bên cạnh Tiêu Hoàng, xếp thành hàng ngang, Hàn Xương Long thì tới sau lưng Tiêu Hoàng, cái đầu lớn không ngừng cọ cọ trên người hắn. Bây giờ là 8 đấu 4, Tiêu Hoàng vuốt đầu Hàn Xương Long, sau đó bàn tay vươn ra, xuất hiện một khối hàn băng vạn năm thật lớn, đặt vào miệng Hàn Xương Long. Ngược lại bốn người Đạo Sâm, Dịch Phong Mạch vốn tưởng rằng còn chiếm cứ ưu thế nhân số và cấp bậc ngự lực, nhưng bây giờ ưu thế của bọn họ lại đảo ngược thành thể yếu. Trong ánh mắt Đạo Sâm mơ hồ hiện lên một chút sợ hãi. Không ai biết rõ hơn hắn, thế cục trước mặt đã bất lợi cỡ nào, nếu để cho ta đụng phải ngươi, vậy chết đi. Bỗng nhiên Tiêu Hoàng hét lớn, áp lực phẫn nộ đã lâu trong lòng thiêu đốt toàn bộ, trực tiếp lao ra, đồng thời các ngự hồn và Hàn Xương Long cũng xông lên. Hai người một tổ, tự tìm mục tiêu, trong khoảnh khắc, 12 ngự hồn đại chiến với nhau trong không gian, Đạo Sâm cùng Thái Tư phụ trách đối phó Đạo Sâm, Tiêu Hoàng cùng Hàn Xương Long thì lao thẳng tới đối thủ cũ Dịch Phong Mạch. Hiện giờ Tiêu Hoàng đã có thực lực ngự hồn cấp 2, cộng thêm toàn thân vô số bảo vật, đối mặt với Dịch Phong Mạch Tiêu Hoàng không có một chút e ngại. Huống chi bên cạnh Tiêu Hoàng còn có một con Hàn Xương Long Ngự Hồn cấp 1. Còn Dịch Phong Mạch, dù Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, nhưng bản thân Cao Tương Chân Nghĩa Quốc nghèo mạt dẹp, dù cuộc sống của hắn rất xa hoa, nhưng không cách nào so sánh được với quốc gia khác, bởi vậy mấy chiến văn cấp ngự hồn của hắn cũng chỉ là thông thường mà thôi. Chỉ trong vòng 5 phút, chặn lại công kích liên tiếp của Hàn Xương Long, Dịch Phong Mạch đột nhiên phát giác ánh mắt lạnh băng của Tiêu Hoàng đã tới trước mặt hắn. Tay trái co lại, một chiếc nhẫn quỷ dị cổ xưa xuất hiện trên ngón giữa. Cánh tay to màu tím trên vai trái cũng nhanh chóng dung hợp với cánh tay của Tiêu Hoàng, hình thành tia máu chói mắt. Thấy thế, Dịch Phong Mạch gần như không kịp phản ứng lại. Bùm, ngay sau đó, Tiêu Hoàng chém ra một quyền, mạnh mẽ đánh lên bả vai Dịch Phong Mạch, nổ nát một khối lớn, liền làm cho toàn bộ cánh tay phải Dịch Phong Mạch mất hết cảm giác. Lúc này thứ duy nhất mà Dịch Phong Mạch cảm nhận được là Tiêu Hoàng chém ra quyền trái. Cỗ lực lượng đáng sợ kia không gì cản nổi, sau đó là một trận đau đớn thấu xương. Không đợi Dịch Phong Mạch dẫy ra khỏi đau đớn, chỉ trong 0.01 giây, tay phải Tiêu Hoàng vươn ra, mà chảo màu máu nhanh như chớp, chộp lấy đầu Dịch Phong Mạch. Chỉ trong nháy mắt, Dịch Phong Mạch cảm giác như ngự lực trong người bị điên cuồng rút ra. Sau đó là sinh mệnh, Dịch Phong Mạch có muốn giãy giụa, nhưng không làm được gì. Vào lúc này, cảm nhận duy nhất của Dịch Phong Mạch, đó là đau đớn và sợ hãi. Chỉ trong vòng một phút, Dịch Phong Mạch ngày xưa không ai bì nổi, hung hăng ngang tàng, giờ đây đã hóa thành thây khô. Chỉ hy vọng sau khi xuống địa ngục, người Cao Tương đừng bị kẻ này đầu độc nữa. Tiện tay ném xác khô của Dịch Phong Mạch sang một bên. Tiêu Hoàng tập trung chú ý vào người Đạo Sâm. Lúc này hắn đang bị Vĩ Ngạn và Thái Tư hợp lực vây công. Không thể không nói, là thủ tịch đại đệ tử của Mạc Cáp Đốn, sức chiến đấu của Đạo Sâm cao hơn Dịch Phong Mạch vô số lần. Nhất là chiến văn, không thể kém hơn Hắc Trạch Sâm, bởi vậy Vĩ Ngạn và Thái Tư tiến công hết sức, chỉ là hơi áp chế Đạo Sâm một chút, nhưng không có được ưu thế áp đảo. Không ngừng lại, ánh mắt tập trung vào Đạo Sâm, Tiêu Hoàng lập tức lao thẳng tới, món nợ lúc thoát khỏi Ma Duệ Tinh lúc trước cũng đã tới lúc thanh toán. Nhoáng cái, Tiêu Hoàng và Hàn Xương Long tới gần Đạo Sâm. Liền phát động tấn công điên cuồng, không sử dụng kỹ năng công kích phạm vi lớn nào, hoàn toàn là vật lộn tay đối với Đạo Sâm. Bây giờ trên trán Đạo Sâm bắt đầu toát mồ hôi, đối phó Vĩ Ngạn và Thái Tư già nua, hắn còn có thể miễn cưỡng đối phó, nhưng lại thêm một cái Tiêu Hoàng điên cuồng cùng cực, kèm theo Hàn Xương Long hung tàn, rốt cuộc Đạo Sâm có chút không gánh nổi. Cái này cũng phải, đừng nói Đạo Sâm chỉ là ngự hồn cấp 4, dù cho ngự hồn cấp 5, cũng đừng mơ chiếm được tiện nghi ở trước mặt 4 vị ngự hồn. Nhất là Tiêu Hoàng không ngừng vung ma quyền, dù là Đạo Sâm ngự hồn cấp 4 cũng không đỡ nổi lực lượng đó. Mặc dù Đạo Sâm có khiên phòng hộ ma văn, còn là ngự hồn cấp 4, nhưng cũng bị ma quyền đánh cho vô số khe nứt, sau đó vỡ vụn, lại theo sau là công kích điên cuồng của Vĩ Ngạn cùng Thái Tư. Vào lúc này, Đạo Sâm đã ngửi được mùi vị cái chết, trán đẫm mồ hôi, nhưng ngay lúc này, khóe mắt Đạo Sâm nhìn thấy được một đôi tay to của Phất Lạc mạnh mẽ vặn gãy đầu một vị sư đệ. Sau đó kéo xuống, đả kích tàn bạo như thế, càng đả kích tâm lý Đạo Sâm lớn chưa từng có. Quan trọng hơn là sau đó Phất Lạc cùng Mã Di cũng quay sang Đạo Sâm. 6 ngự hồn vây công một mình Đạo Sâm, cường độ công kích như vậy khỏi cần bàn. Ở phòng điều khiển tàu Lam Kình, Khang Khải nhìn qua cửa sổ, 6 ngự hồn tiến công xung quanh, sắc mặt trở nên trắng bệch, tuy rằng cố sức khống chế, nhưng hai tay hắn vẫn đang run run. Phòng họp trung tâm, sắc mặt Hải Đình Gia cũng hết sức khó coi. Chuyện đến lúc này, có một việc đã không cần nghi ngờ, từ khi Bất Khuất Dực cùng thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn cũ đến, hạm đội Lạc Đan Luân Đế Quốc đã đánh ngã siêu cấp hạm đội Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Trước mắt đã không còn phân thắng, lại phái ra ngự không Mạc Cáp Đốn. Thương thế của Mạc Cáp Đốn còn chưa khỏi hẳn, huống chi nếu Mạc Cáp Đốn lại đi ra, coi Azila là không khí hay sao? Không cần bàn, lúc này xong rồi. Trong lúc đám người Hải Đình ra, Khang Khải muốn phát điên. Trong không gian phía trước tàu Lam Kình, một cái ma quyền của Tiêu Hoàng đã đánh mạnh vào hàm dưới Đạo Sâm. Nháy mắt, cằm dưới Đạo Sâm bị đánh văng ra, máu tươi kèm theo làn xương xanh phun trào ra ngoài. Chương 1198, bắt giữ. Cùng lúc đó, khoảnh khắc Đạo Sâm cả người lần cầm văng ra, mà chảo máu của Tiêu Hoàng lại vươn ra, ngươi quay lại cho ta. Tiêu Hoàng nghiến răng nói, trong tay phải vươn ra ma chảo máu, nằm chặt mắt cá chân Đạo Sâm. Đạo Sâm mình đầy thương tích, lúc này muốn trốn cũng không được. Ngay sau đó Đạo Sâm cảm nhận được cảm giác khủng bố có phần quen thuộc. Ngự lực trong người điên cuồng bị rút ra, khác là ở chỗ lần này Đạo Sâm đã không còn sức chống cự. Tuy Đạo Sâm bề ngoài nhã nhặn, kỳ thật rất hung ác. Vẫn không từ bỏ hy vọng sống, ngay khi ngự lực của hắn điên cuồng bị rút ra từ chân, Đạo Sâm đã trực tiếp rút ra một cây chùy thủ sắc bén, vung lên quyết đoán chém đứt chân mình, còn sử dụng toàn bộ chiêu thức, lấy ra một cái ma văn bỏ trốn ở bên hông, lập tức mở ra, ngay sau đó, quanh người Đạo Sâm đột nhiên bùng nổ ánh sáng chói mắt, bao phủ cả người Đạo Sâm, kéo dài chừng 2 giây, đợi khi ánh sáng biến mất, Đạo Sâm đã biến mất khỏi nơi này, báo cáo bệ hạ, Đạo Sâm đang ở phía tây nam hệ hành tinh Hàm 3. Ngay sau khi Đạo Sâm biến mất, Á Ngạc Tư lập tức báo vị trí của đạo xâm cho Tiêu Hoàng. Lúc này dù Tiêu Hoàng tràn ngập sát ý, nhưng vẫn không mất đi bình tĩnh tuyệt đối, đuổi theo một tên đạo xâm đã là nửa phế nhân, chỉ vì giết người cho hả giận, rõ ràng là hành vi xúc động, chuyện gấp rút bây giờ là giành được đủ lợi ích trong chiến tranh. Bởi vậy, ngẫm nghĩ một chút, Tiêu Hoàng bỏ qua ý nghĩ đuổi giết đạo xâm, giơ tay chỉ về phía tàu Lam Kình ở xa xa, thứ đó ngon ăn hơn là đạo xâm, Tiêu Hoàng chỉ ra là có ý gì, không cần phải nói, đám người Phất Lạc, Mã Di, Vĩ Ngạn đồng loạt tăng tốc, bay thẳng về phía tàu Lam Kình khổng lồ. Nhìn tàu Lam Kình đã không còn chiến hạm Ma Văn ngăn cản, lại không có nhân vật cấp ngự hồn cản trở, quả thật là như đi trên đất bằng. Trong nháy mắt, đám người Tiêu Hoàng đã tới ngay tàu Lam Kình, sau đó tìm lỗ hổng lao vào, mục đích rõ ràng là muốn chiếm lấy tàu Lam Kình. Ngay khi đám người Tiêu Hoàng phá vỡ khoang tàu Lam Kình, tên ngự hồn cuối cùng trong nhóm bốn người kia đã bị Tiết Huyền Vinh không thích giết người đánh chết. Tại trận, từ lúc đó, bốn tên ngự hồn đã ba chết một tàn phế. Đồng thời, đám người Tiêu Hoàng tiến vào tàu Lam Kình cũng mạnh mẽ phá vỡ cửa khoang. Tiến vào trong tàu Lam Kình, bên trong tàu Lam Kình, quả thật có một sư đoàn tạo thành quân hộ vệ hạm. Nhưng đối mặt với mấy người cấp ngự hồn, 10.000 người này chỉ có hiệu quả quá bé nhỏ, gần như không tạo thành uy hiếp gì với đám người Tiêu Hoàng. Chỉ trong vòng 10 phút, mấy cánh cửa ở phòng điều khiển tàu Lam Kình trước sau bị phá tan. Sau đó Tiêu Hoàng, đám người Thái Tư trực tiếp lao vào phòng điều khiển tàu Lam Kình. Đối mặt tình cảnh này, Khang Khải cùng các nhân viên phòng điều khiển đều sợ đến sắc mặt tái nhợt. Tình cảnh này đại biểu cho tàu Lam Kình và siêu cấp hạm đội của Thượng bang Chân Nghĩa Quốc đã hoàn toàn xong đời, đừng nói trước sau có 6 người ngự hồn xông vào, chỉ riêng hai người Tiêu Hoàng cùng Thái Tư, người trong phòng điều khiển đã không thể đối phó được. Tiếp theo Tiêu Hoàng đi ra một bước, đứng trước phòng điều khiển, một tay đặt lên Khang Khải trước bàn điều khiển, tay kia thì giơ cao băng tín ngưỡng dính đầy máu tươi chém xuống. Không cho Khang Khải có cơ hội cầu xin hay chống trả, lập tức chém đầu Khang Khải. Cảnh tượng này làm mọi người trong phòng điều khiển biến sắc, sợ hãi lan tràn khắp nơi. Bây giờ, các ngươi có thể tuyên bố đầu hàng. Tiêu Hoàng nhẹ nhàng nhấc ngón tay đầy máu, chỉ vào những nhân viên điều khiển tàu Lam Kình, gằn giọng nói, nhìn Khang Khải đầu lìa khỏi xác, máu ướt đẫm ghế chính. Tất cả nhân viên liền ngoan ngoãn đặt tay lên đầu, bọn họ biết rõ phong cách của Tiêu Hoàng, cho bọn họ đầu hàng đã rất từ bi rồi. Sĩ quan thông tin, bây giờ hạ lệnh cưỡng chế tất cả chiến hạm Ma Văn Thượng bang Chân Nghĩa Quốc lập tức từ bỏ chống cự, có thể miễn chết. Tiêu Hoàng quay sang sĩ quan thông tin, hạ lệnh, sĩ quan này chần chờ một chút, sau đó truyền lệnh ra ngoài, kỳ hạm trung tâm Lam Kinh bị chiếm giữ, bốn ngự hồn ba chết một tàn, cảnh tượng này cùng bị các chiến hạm Ma Văn Thượng bang Chân Nghĩa Quốc nhìn rõ ràng. Đối mặt hạm đội Lạc Đan Luân Đế Quốc vây công, còn đánh cái gì nữa? Nhất thời, chiến hạm Ma Văn Thượng bang Chân Nghĩa Quốc liền mở ngọn đèn trắng, cực kỳ không tình nguyện thu hồi tất cả vũ khí, tuyên bố từ bỏ chống cự, đầu hàng không điều kiện. Ngồi ở phòng họp trung tâm, Hải Đình Gia nhìn tràng cảnh này, cả người sụi lơ, miệng há hốc không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, thân là giáo chủ Thượng bang Chân Nghĩa Quốc, cũng là nhân vật hàng đầu, hắn hiểu được cảnh tượng này sẽ có ý nghĩa gì. Thượng bang Chân Nghĩa Quốc tuyên bố hoàn toàn thất bại trong chiến dịch mấu chốt nhất. Hơn 200 chiến hạm Ma Văn, cùng với một chiếc đại mẫu hạm, trực tiếp chôn vùi. Đọc truyện ở Choang Kiwa Tu, trận chiến này thất bại, tức là tuyên bố quân khu phía đông Thượng bang Chân Nghĩa Quốc hoàn toàn rơi vào bị động. Lạc Đan Luân Đế Quốc phục quốc đã thành, Chiết Khoa Đỗ Khải Dương, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Thượng bang Chân Nghĩa Quốc tiến vào nguy cơ xưa nay chưa từng có. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng ở bên trong đại mẫu hạm Lam Kình nhìn những chiến hạm Ma Văn Thượng bang còn sót lại đang bị khống chế, cả người quỳ xuống, hai tay đầy máu giang rộng ra, ngón tay thắng lợi như hung ưng giang cánh. Trận thắng lợi này tuyệt đối là hòn đá lát nền kiên cố đối với Lạc Đan Luân Đế Quốc vừa mới thành lập không đủ hai ngày, từ đó làm cho Lạc Đan Luân Đế Quốc vừa thành lập bấp bênh hoàn toàn thoát khỏi kết cục bị động. Quay lại Ma Duệ Tinh, bình dân lục chiến Lạc Đan Luân đang mừng rỡ. Mọi người siết chặt tay, mắt đỏ lên, toát ra vô cùng kích động, trận chiến thắng lợi này, đã tuyên bố Lạc Đan Luân Đế Quốc đứng lên vững vàng. Ở thể Liên Hiệp Á Bình Ninh, Cách Lâm, Vưu Kim cùng với đám người Ái Lạc càng ngậm lệ nóng. Ôm chầm lấy nhau, trải qua ngàn năm khốn khổ, trải qua ngàn năm lang bạt, trải qua ngàn năm trôi dạt khắp trốn, bọn họ đã có thể nhìn thấy tổ quốc của mình lại sừng sững trong vũ trụ Thái Qua. Về phần những nơi khác trong vũ trụ Thái Qua, càng thêm mừng rỡ, mặc kệ là người có địa vị cao hay là thợ mỏ nhỏ bé, đều trở nên sôi trào, thậm chí nhìn những thợ mỏ Lạc Đan Luân đứng ở bên ngoài mỏ, theo dõi màn hình, theo lẽ thường thì chắc chắn đốc công sẽ mắng ầm lên. Nhưng còn bây giờ, Lạc Đan Luân Đế Quốc nuốt sống siêu cấp hạm đội Thượng bang Chân Nghĩa Quốc ở hệ hành tinh Hàm Ba. Lạc Đan Luân Đế Quốc đã hoàn toàn vững gót, đốc công cũng không dám khắc nghiệt vô tình như trước kia. Bởi vì trong tuyên ngôn lập quốc của Tiêu Hoàng đã vạch ra, từ khi Lạc Đan Luân Đế Quốc dựng nước, tất cả người Lạc Đan Luân với đôi mắt xanh lục sẽ tự động có được quốc tịch Lạc Đan Luân. Còn dám tùy tiện giết hại khi dễ người Lạc Đan Luân Đế Quốc như lúc trước, phải xem sắc mặt Tiêu Hoàng rồi nói sau. Lúc này, ở bên trong tàu Lam Kình, Tiêu Hoàng đã đứng lên, lập tức rời phòng điều khiển, dùng ma văn thông tin ra lệnh cho hạm đội Lạc Đan Luân Đế Quốc bắt đầu nghỉ ngơi. 3 tiếng sau tiếp tục chiến đấu, theo Tiêu Hoàng thấy, chỉ cướp một thánh ni tinh quận còn không đủ, phải thừa dịp khi thế chiến thắng này để giành đủ lợi ích. Mục tiêu đầu tiên của Tiêu Hoàng chính là 4 tinh quận quân khu phía đông thượng bang Chân Nghĩa Quốc. 10 phút sau, Tiêu Hoàng quay về tàu tiên nữ, Áo Thát đã soạn xong tài liệu chiến báo, đưa cho Tiêu Hoàng. Trải qua trận chém giết ở hệ hàng tinh Hàm 3, lần này thượng bang Chân Nghĩa Quốc tổn thất 31 chiến hạm Ma Văn, bắt được 101 chiếc, có thể sửa chữa 70 chiếc, ngoài ra còn bao gồm 1 chiếc đại mẫu hạm, thu hồi như thế, tuyệt đối là con số lớn. Đả đảo ma quỷ Lạc Đan Luân, Cao Long Đình vạn tuế, thần áo cách tư vạn tuế, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc không thể chiến thắng. Trong khi Tiêu Hoàng đang xem tài liệu, trên một màn hình bỗng truyền ra những tiếng hô to, đó là máy thăm dò của tàu tiên nữ xâm nhập vào Hàm 3 tinh truyền tin tức về. Có lẽ là lỗi của sĩ quan thông tin, âm lượng hơi lớn, nghe những lời này, Tiêu Hoàng không khỏi nhăn mày, âm thanh từ đâu ra? Xin lỗi bệ hạ, nó vừa gửi về từ Hàm 3 tinh, sĩ quan thông tin vội nói, tỏ vẻ xin lỗi vì quấy rầy Tiêu Hoàng, ôn chết, tìm mấy người làm bọn chúng im lặng đi. Tiêu Hoàng không hề ngẩng đầu thuận miệng nói, vâng, sĩ quan thông tin liền truyền lệnh của Tiêu Hoàng xuống dưới. Ngay sau đó, cả ngàn chiến đấu cơ Ma Văn gắn xong đạn dược trong đại mẫu hạm tiên nữ lại lao ra, xuyên qua tầng khí quyển Hàm 3 tinh. Phi công nhìn một tên bình dân Cao Tương đang hô lớn khâu hiệu diệt trừ Lạc Đan Luân đến rung trời, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ, tiếp theo lao xuống, trực tiếp giải phi đạn Ma Văn ngập trời xuống bên dưới. Chương 1199, 4 tinh quận. Trong khoảnh khắc, lại nhìn người dân Cao Tương vô cùng phấn khởi, ở dưới oanh kích liên tiếp của Ma Văn phi đạn lập tức máu thịt bay tung tóe. Phần còn lại của chân tay cụt văng bắn khắp nơi, chỉ thời gian 1 phút ngắn ngủi, cả ốc đảo này rốt cục im lặng lại, nhìn lại chỗ ốc đảo của Cao Long Đình. Giờ phút này Cao Long Đình như trước đứng ở trên bãi đá, tuyên dương thần uy của áo cách tư thần, cùng với Cao Tương Chân Nghĩa Quốc vô cùng cường đại trong miệng hắn. Nhưng mà đúng lúc này, Ma Văn chiến đấu cơ của Lạc Đan Luân Đế Quốc ào ào xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn, tiếp theo không nói hai lời, chính là một trận cuồng oanh lạm tạc. Người dân Cao Tương còn đang chuyên chú học tập ý chí của áo cách tư thần, nhìn Ma Văn phi đạn cuồn cuộn mãnh liệt bay đến, trong ánh mắt không kìm được hiện lên vẻ kinh ngạc. Bọn họ không phải là quốc gia mạnh nhất sao? Cao Tương Chân Nghĩa Quốc không phải thực sự vô địch sao? Áo cách tư thần không phải bất cứ lúc nào cũng che chở cho bọn họ sao? Nhưng trong bầu trời, Ma Văn chiến đấu cơ của Lạc Đan Luân rít gào lại là chuyện gì xảy ra? Ngay lúc người dân Cao Tương ôm trong lòng những nghi hoặc này, Ma Văn phi đạn của Lạc Đan Luân Đế Quốc đã oanh kích dài thảm xuống dưới che phủ trời đất. Trong nháy mắt làm cho đám người phân khởi đó trở nên im lặng. Cao Long Đình còn đang bày ra bộ dáng kích động, vừa ngẩng đầu nhìn Ma Văn chiến đấu cơ cuồn cuộn che kín bầu trời, cùng với chi chít Ma Văn phi đạn không ngừng nổ tung, hai mắt liền bị thay thế bằng vẻ sợ hãi vô cùng vô tận. Lạc Đan Luân Đế Quốc lại dùng hành động thực tế nói cho người dân Cao Tương biết, ai mới là cường giả một phương, cường giả là phải dùng hành động để biểu hiện, mà không phải cứ cả ngày thổi phồng mà thành, càng không phải hôi tưởng mà ra được. Đối mặt với cảnh này, Cao Long Đình đã hoàn toàn vứt bỏ cái gọi là giảng giải tuyên truyền, trực tiếp xoay người chạy trối chết. Nhưng muốn trốn thì có thể chạy trốn tới chỗ nào chứ? Hiện giờ toàn bộ Hàm 3 tinh đã bị hạm đội Lạc Đan Luân Đế Quốc khống chế. Ở ngoài Hàm 3 tinh lại còn đông nghìn nghịt Ma Văn chiến hạm của Lạc Đan Luân Đế Quốc. Nhìn thấy Cao Long Đình khởi động lưu văn điên cuồng chạy trối chết, Tiêu Hoàng ở trong phòng điều khiển chính tiên nữ hào, chỉ liếc mắt nhìn một cái khinh miệt, sau đó không hề để ý tới, mà bắt đầu thương thảo một loạt kế hoạch kế tiếp với Áo Thác. Kế hoạch nhằm vào chính là đánh hạ 3 cái tinh quận khác ở khu vực phía đông thượng bang. Hiện giờ ở nơi đó số lượng Ma Văn chiến hạm đã còn rất ít, chỉ lưu lại một số Ma Văn chiến hạm, tổng cộng không tới 60 chiếc để trấn giữ các vị trí trọng yếu. Truyền lệnh ta, từ trong Ma Văn chiến hạm thu được của thượng bang, chọn lựa ra 50 chiếc Ma Văn chiến hạm, sau đó cho hạm viên tìm cứu trở về của chúng ta vào trong đó, tức khắc tiến vào trạng thái chiến đấu. Về phần tù binh thượng bang Chân Nghĩa Quốc, thì áp giải đến Lam Kinh Hào cùng với các Ma Văn hạm khác, chạy về Ma Duệ Tinh, cho đài mộ với chủ nghĩa nhân đạo, đồng thời, canh giữ nghiêm khắc. Theo Tiêu Hoàng chỉnh hợp một lần kế hoạch với Áo Thác xong, Tiêu Hoàng liền phát ra mệnh lệnh như thế, ước chừng trải qua 3 giờ ngắn ngủi nghỉ ngơi và hồi phục. Hạm đội Lạc Đan Luân Đế Quốc, tính cả đoàn chiến đấu mẫu hạm Bất Khuất Dực, số lượng đã đạt tới 288 chiếc, Ma Văn đại mẫu hạm thì đạt tới con số kinh người. 4 chiếc, tất cả đều đậu lại ở trong hư không, trùng trùng điệp điệp, chờ xuất phát. Ngay lúc Tiêu Hoàng chuẩn bị hạ đạt mệnh lệnh tiến công lần nữa, cánh cửa hợp kim của phòng điều khiển chính tiên nữ hào bỗng nhiên mở ra. Tiếp theo liên thấy 2 binh sĩ Lạc Đan Luân nắm tóc Cao Long Đình kéo thẳng tới trước mặt Tiêu Hoàng, cả người hắn vết thương lớp lớp, y phục rách tung tóe. Bệ hạ, Hàm 3 tinh đã tàn sát xong, người kia nên xử trí như thế nào? Một gã binh sĩ Lạc Đan Luân nói xong, liền giống như đối xử với con chó, đá Cao Long Đình quỳ sụp ở trước mặt Tiêu Hoàng. Giờ phút này Cao Long Đình đã hoàn toàn không có chút dáng vẻ thần phụ không ai bì nổi, mà mặt đầy vẻ sợ hãi, thân mình không ngừng run cầm cập. Đối với Cao Long Đình, Tiêu Hoàng sớm đã không có xem hắn trở thành đối thủ, thậm chí ngay cả nhìn cũng không hề liếc mắt nhìn Cao Long Đình một cái. Nhìn xem số liệu trong màn hình, ngẫm nghĩ một lát rồi nói, người như thế lưu lại làm gì, lôi ra ngoài loạn đao chém chết đi. Nhìn lại Cao Long Đình nghe nói như thế, cả người lập tức run bần bật như trước, tuy rằng hắn đã dự kiến phải chết, nhưng khi giờ khắc đó thực sự tới, Cao Long Đình vẫn là cảm thấy vô tận sợ hãi. Tiêu Hoàng, Tiêu Đại Vương, xin tha mạng, về sau ngài chính là áo cách tư thần, lời nói của ngài chính là tư tưởng vĩ đại nhất. Cao Long Đình liên tục cầu xin tha thứ, làm cho người ta có cảm giác giống như một con chó chết chủ. Đừng đánh đồng ta với áo cách tư thần của các ngươi. Ta là ma đầu, không phải cái gọi là thần quang vinh vĩ ngạn trong miệng các ngươi. Ta tiêu thụ không nổi. Tiêu Hoàng nhẹ giọng đáp lại, tiếp theo khẽ nhấc ngón tay chỉ ra ngoài phòng điều khiển chính. Hai gã binh sĩ Lạc Đan Luân hiểu ý, không do dự lập tức kéo Cao Long Đình ra ngoài. Mười mấy phút sau, liền nhìn đầu người Cao Long Đình, tính cả một đống thịt vụn, trực tiếp trở thành rác rưởi bị ném ra ngoài Tiên Nữ Hào. Cùng lúc đó, hạm đội của Lạc Đan Luân Đế Quốc khổng lồ một lần nữa khởi động, mục tiêu chỉ thẳng tới Tái Tư Tinh Quận. 4 chiếc Ma Văn Đại Mẫu Hạm, 288 chiếc Ma Văn Chiến Hạm, cùng với hơn 2.000 chiếc Ma Văn Vận Binh Hạm tạo thành hạm đội khổng lồ. Không cần tiến công, chỉ là hình ảnh tiến tới này đã đủ để cho bất kỳ một chi hạm đội nào nghe tin đã sợ mất mật. Đối mặt với cảnh này, ngay cả Hải Đình gia cao cao tại thượng, quyền to nơi tay không ai bì nổi, đều bắt đầu cảm thấy da đầu run lên, sau lưng lạnh buốt. Một chi hạm đội như vậy đã đủ để làm cho Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc trải qua một trường hạo kiếp. Chỉ dựa vào một chút xíu binh lực của ba tinh quận quân khu phía đông như vậy, muốn ngăn chặn chống lại Lạc Đan Luân Đế Quốc, giờ khắc này đã trở thành không có khả năng. Trên thực tế, đối mặt với cảnh ngộ như thế, bốn tinh quận phía đông trên cơ bản đã xem như bị đánh hạ. Truyền lệnh đi, Ma Văn Chiến Hạm, Ma Văn Vận Binh Hạm còn lại ở quân khu phía đông, toàn bộ rút khỏi khu vực phía đông, tất cả công xưởng Ma Văn, phương tiện quân dụng cũng toàn bộ phá hủy, cho dù hủy diệt cũng không lưu lại cho ma quỷ Lạc Đan Luân. Hải Đình gia phát ra mệnh lệnh, chúng ta rút quân, đối với con dân chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một nam nhân trung niên ngồi ở phòng họp trung tâm lên tiếng. Hắn tên là Tân Duy, là chủ quản sở thương nghiệp tối cao của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Chủ quản Tân Duy, ngươi nói xem đến lúc này nên làm cái gì bây giờ? Hải Đình gia lộ vẻ mặt khó coi, hỏi lại một câu, tiếp theo liền truyền mệnh lệnh xuống, hoàn toàn không để cho Tân Duy có cơ hội trả lời. Mà lời nói của Hải Đình gia ý cũng đã phi thường rõ ràng. Đó chính là thời điểm này với đại cục làm trọng, đã không quản được chết sống của dân chúng Thượng Bang. Theo Hải Đình gia truyền ra mệnh lệnh xuống, Ma Văn Chiến Hạm, Ma Văn Vận Binh Hạm của Tái Tư Tinh Quận, An Nặc Tinh Quận cùng với Nhiệt Á Tinh Quận ở phía đông Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc ngay khoảnh khắc không ngừng rời đi với tốc độ cao nhất chạy trối chết tới phương hướng chính Tây. Quân chú đóng ở các tinh quận cũng như thế, đều chạy vào Ma Văn Vận Binh Hạm, hơn nữa ngay khoảnh khắc Ma Văn Vận Binh Hạm vừa mới bay lên không trung, Ma Văn thuốc nổ cài ở trong căn cứ quân sự đều được kích nổ, phá hủy căn cứ quân sự bản bộ, công xưởng Ma Văn trọng yếu cũng như thế. Tiêu Hoàng đang bay tới hướng Tái Tư Tinh Quận, tự nhiên có thể thông qua Ma Văn dụng cụ thăm dò ở phía trước, biết được một loạt cử động của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Trên mặt không có chút đổi sắc, không sai, căn cứ quân sự, công xưởng Ma Văn bị phá hủy toàn bộ, điều này quả thật có hơi đáng tiếc, nhưng Tiêu Hoàng nếu muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Tuy nhiên lời này còn nói ngược lại, Hải Đình gia làm như vậy đối với Tiêu Hoàng mà nói cũng rất tốt, lần này quân đội Lạc Đan Luân cùng đỡ phải hy sinh tính mạng. Nếu Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đã buông bỏ chống cự, như vậy liền ra lệnh cho binh sĩ chúng ta đều tiến vào tiếp quản chiếm giữ trên các nghi cư tinh đi. Bất Khuất Dực, Phổ Hưu Tư, ba đoàn chiến đấu mẫu hạm khổng lồ xuất lĩnh 80 chiếc Ma Văn chiến hạm, phân biệt tiến vào chiếm giữ trong Tái Tư, An Nặc, Nhiệt Á Tinh quận. Hãy nhớ trong Nhiệt Á Tinh có lãnh thu tinh, nhìn như không bắt mắt, nhưng phải làm trọng điểm phòng hộ, đồng thời bắt đầu từ giờ khắc này, tuyên bố với Thái Qua Vũ Trụ, ba cái tinh quận Tái Tư, An Nặc, Nhiệt Á này đều được nhập vào bản đồ của Lạc Đan Luân Đế Quốc. Tiêu Hoàng đưa ra mệnh lệnh tiếp, như vậy hiện tại chúng ta không tiếp tục tiến thêm một bước sao? Tiếp tục phát động tiến công tới các tinh quận khác, còn có bá tánh bình dân của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc thì nên làm gì bây giờ? Phất Lạc đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, nhỏ giọng hỏi, tiến công tiếp thì không cần. Hiện tại Lạc Đan Luân Đế Quốc tuy rằng thành lập, nhưng lập quốc chưa ổn, chiếm giữ đất đai nhiều lắm, chúng ta ăn không tiêu, dù sao quân lễ của chúng ta như trước có hạn, trước khi không có hình thành đầy đủ hệ thống, cho dù đánh hạ được cũng không nhất định có thể thủ được. Đến lúc này, chúng ta phải hiểu được cầu ổn định, trọng tâm nhất định phải chuyển hướng phát triển và quật khởi của chính mình. Tiêu Hoàng vô cùng bình tĩnh nói, về phần bá tánh bình dân trong bốn quận Thượng Bang này, nếu họ được xếp ở trong bản đồ của chúng ta, thì cho bọn họ quốc tịch Lạc Đan Luân, hưởng thụ toàn bộ phúc lợi giống như người Lạc Đan Luân. Hiểu rõ, Phất Lạc đáp lại, tuy nhiên, có một điều cần phải chú ý, chính là quân khu phía đông đã là một bộ phận lãnh thổ của Lạc Đan Luân. Như vậy hết thảy sẽ dựa theo chế độ của Lạc Đan Luân, bao gồm quan viên bổ nhiệm, phải chọn dùng chế độ toàn dân tuyển cử, mà quan viên thượng bang đương nhiệm, sau khi thẩm tra tư pháp, xác định không có vấn đề, đồng dạng có tư cách tham gia dự tuyển. Tiêu Hoàng tiếp theo phân phó, dạ, bệ hạ, Phất Lạc đáp lại, có thể nói, một loạt động thái của Tiêu Hoàng này, không thể nghi ngờ chính là dùng ý chí khoan dung quảng đại để tiếp nhận người thượng bang của khu vực phía đông. Theo Tiêu Hoàng giao phó xong hết thảy, lại nhìn hạm đội ma văn khổng lồ lập tức bắt đầu phân tán ra. Còn Tiên Nữ Hào thì trở về địa điểm xuất phát Thánh Ni Tinh quận, đảm nhiệm nhiệm vụ tuần tra phòng ngự Thánh Ni Tinh quận. Về phần Tiêu Hoàng thì vào Phù Du Hào, dẫn dắt các thành viên hạch tâm của Lạc Đan Luân Đế quốc xuất phát tới hướng Ma Duệ Tinh. Nhiệm vụ chủ yếu kế tiếp của Tiêu Hoàng chính là làm cho Lạc Đan Luân Đế quốc vừa mới thành lập, bắt đầu tiến vào thời kỳ phát triển với tốc độ cao. Trên thực tế, giờ này khắc này còn gian tiến vào chiếm giữ Lạc Đan Luân Đế quốc, đã phi thường tự giác phát triển chính mình, bất kể là pháp luật hay là trật tự, toàn bộ nơi theo chế độ lúc trước của Tiêu Hoàng ở Thiên Tế Tinh. Bởi vì chế độ này, trên cơ bản đã hình thành một loại thói quen của người Lạc Đan Luân. Đương nhiên, lề lối chế độ này cũng không phải do một mình Tiêu Hoàng phát minh ra, mà toàn bộ là từ Á Bình Ninh liên hợp thể phục chế ra. Chương 1200, nền móng của quốc gia, một lần nữa quay về đến Vương Điện Tử La Lan Thành. Tiêu Hoàng hạ đặt mệnh lệnh thứ nhất không phải thành lập cứ điểm quản sự, cũng không phải thành lập cái gì bia kỷ niệm phục quốc, càng không phải luận công phong thưởng, mà là yêu cầu thu hồi tập trung hết thảy các quyển sách mang đi khi rời khỏi Ma Duệ Tinh trước kia. Đồng thời cho phục chế thêm toàn bộ, tất cả trường học đi vào vận hành bình thường. Bệ hạ, theo cá nhân ta cho rằng, Lạc Đan Luân vừa mới phục quốc, hẳn là xây dựng một cái kiến trúc làm dấu hiệu thứ nhất, coi đây là lưu lại một kỷ niệm cho hậu nhân. Tiết Huyền Vinh đứng ở trong đại vệ vương thính, đề nghị với Tiêu Hoàng ngồi trên vương tọa, vậy xây dựng một tòa đại học đi. Đúng, chính là đại học, dựng lên một tòa đại học kỷ niệm thành lập Lạc Đan Luân Đế quốc. Ta cũng không ngại nói cho ngài và mọi người biết, Tiêu Hoàng nhìn lướt qua các tướng lĩnh, cùng với quan viên trung tâm ở trước mặt, ở trong lòng ta, một tòa đại học ưu tú, còn hơn 100 sư đoàn tốt đẹp, càng hơn hẳn vô số chiếc ma văn đại mẫu hạm. Đối với Lạc Đan Luân Đế quốc, ta tạm thời không kỳ vọng trong khoảng thời gian ngắn vũ lực của chúng ta trở thành đệ nhất của Thái Qua Vũ trụ, không hề kỳ vọng trong khoảng thời gian ngắn kinh tế của chúng ta trở thành đệ nhất ở Thái Qua Vũ trụ, nhưng ta tha thiết chờ mong, Lạc Đan Luân Đế quốc chúng ta có thể có một khu nhà học phủ cao đẳng tiến vào 10 hạng đầu ở Thái Qua Vũ trụ. Tiêu Hoàng nói lời này ý đã rõ, trên cơ bản là người đều có thể nghe ra được, đó chính là phương hướng phát triển của Lạc Đan Luân Đế quốc sau này. Giáo dục hoàn toàn nằm ở vị trí thứ nhất, sau đó mới là quân sự và kinh tế, vẫn là câu nói kia, từ đầu đến cuối, Tiêu Hoàng đều vô cùng kiên định cho rằng, sự cường đại của Á Bình Ninh Liên Hợp Thể, không phải là quân đội của họ mạnh tới mức nào, cũng không phải kinh tế của họ có cao không thể với tới bao nhiêu, mà là gần như họ đã chiếm cứ một nửa học phủ nổi tiếng ở Thái Qua Vũ trụ. Đây mới là chỗ căn bản sự cường đại của Á Bình Ninh Liên Hợp Thể. Ngàn vàng dễ kiểm, nhân tài khó cầu, thiếu niên mạnh thì quốc gia hưng thịnh, thiếu niên yếu thì quốc gia suy bại, mà sự mềm yếu của thiếu niên nhân tố căn bản chính là ở chỗ giáo dục. Đề nghị của bệ hạ thật ra không tệ, nhưng tiền xây dựng trường học giáo dục, lấy từ đâu ra bây giờ? Hiện tại Lạc Đan Luân Đế quốc vừa mới thành lập, dự trữ quốc khổ là số 0. Tiết Huyền Vinh nói tiếp, trên thực tế nếu thành lập một cái bia kỷ niệm, tất cả mọi người lật túi, còn có thể kiểm ra đủ kinh tệ. Thế nhưng chuyện xây dựng trường học này, thì không phải chuyện dễ như vậy, vậy thì phát ra tin tức tới toàn bộ Lạc Đan Luân Đế quốc. À không, là toàn bộ Thái Qua Vũ trụ, biểu đạt ra hoàn toàn theo ý ta, nhìn xem có ai nguyện ý bỏ vốn thành lập học phủ. Như vậy người đó chính là chủ tịch của sở giáo học này. Hắn toàn quyền nắm trong tay về trường học, về phần nơi xây dựng, trừ Thiên Tế Tinh ra, hắn có thể tùy tiện chọn lựa trên Ma Duệ Tinh. Tiêu Hoàng ngẫm nghĩ một lát rồi nói, dạ, bệ hạ. Tiết Huyền Vinh lên tiếng hồi đáp, rồi chậm rãi đi ra ngoài. Theo Tiết Huyền Vinh đi ra, Bác Sơn, Mạc Hy và Mộ Khê Nhi cũng từ trong đám người đi ra. Lão đại, nếu Lạc Đan Luân Đế quốc ta đã yên ổn, chúng ta hãy thương lượng một chút, quyết định cho tập đoàn của chúng ta tự trưởng quản, nhập vào Lạc Đan Luân Đế quốc. Bác Sơn lên tiếng nói, đây cũng là điều không thể chậm trễ, bất kể là tập đoàn Thiên Xà, hay là tập đoàn Thợ Săn xét đến cùng đều là do Tiêu Hoàng làm lão bản. Tiêu Hoàng đã trở thành vua của Lạc Đan Luân, như vậy những tập đoàn này tự nhiên phải trở về bên cạnh Tiêu Hoàng. Xét đến cùng, mấy người bọn họ chỉ là thủ hạ của Tiêu Hoàng mà thôi. Trở về, chuyện này dĩ nhiên tốt lắm, nhưng không cần phá hủy nghiệp vụ của các ngươi ở quốc gia cũ. Đồng thời từ hôm nay trở đi, hai nhà tập đoàn các ngươi này, áp dụng quyền chủ quản cổ phần, Bác Sơn, 51% công ty cổ phần tập đoàn Thợ Săn. Ta toàn bộ tặng cho ngươi, mặt khác còn 49%. Trong đó 20% giao cho hội nghị quốc gia của Lạc Đan Luân, còn lại 29%. Dùng cho thành lập quỹ phúc lợi quốc dân, lại cho giám thị nhiều phương diện, Mạc Hy và Khê Nhi cũng giống như vậy, hai người các ngươi cộng đồng trưởng quản 51% cổ phần trong đó. Tiêu Hoàng không chút do dự nói, lão đại, vậy còn của ngài đâu? Hai cái tập đoàn chúng ta này, đều là một tay ngài thành lập lên. Mạc Hy ít nhiều có phần nghi hoặc nói, dựa theo phân phối của Tiêu Hoàng, Tiêu Hoàng trực tiếp chia đi toàn bộ hai đại tập đoàn. Chính mình lại không có một phần nào, ta không lấy mảy may nào. Từ giờ khắc này trở đi, ba người các ngươi chính là lão đại, cộng thêm lão bản của tập đoàn các ngươi quản hạt, các ngươi cũng không cần băn khoăn gì cả. Các ngươi cứ làm cho hai đại tập đoàn này trở thành trụ cột của Lạc Đan Luân Đế Quốc. Chính là hồi báo tốt nhất đối với ta. Truy cập net, Tiêu Hoàng bình thản đáp lại. Bác Sơn, Mạc Hy, Mộ Khê Nhi đưa mắt nhìn nhau, cũng không có nói gì thêm nữa. Bọn họ có thể cảm nhận được, hiện tại Tiêu Hoàng đã trở thành vương giả chân chính của Lạc Đan Luân. Hắn phải thành lập một quốc gia thiên đường, mà không phải một vị trí để hưởng lạc. Trên thực tế, loại tình trạng tiền bạc này đối với Tiêu Hoàng thật sự đã phải nhạt rất nhiều. Nếu không hắn tùy tiện chế tạo ra một cái chiến văn, không sai biệt lắm đều là vô giá. Tiếp theo sau, Tiêu Hoàng liền bắt đầu từng hạng mục phân phó rất nhiều công việc cho Lạc Đan Luân Đế Quốc. Bao gồm bổ nhiệm quan viên, thành lập hội nghị quốc gia, cùng với chủ bị các hạng mục tuyển cử, vân vân, nhất là về hiến pháp Lạc Đan Luân. Tiêu Hoàng tăng thêm cường điệu, trích dân từ hiến pháp Á Bình Ninh, đồng thời tăng thêm một điều chỉnh là bất kỳ phạm tội gì nhằm vào nhi đồng, giống nhau đều thi hành án tử hình. Có thể nói, điều pháp luật này cực kỳ nghiêm khắc, đây cũng là bảo hộ cho tương lai của một quốc gia. Nói trắng ra là, tạo thành một quốc gia tốt nhất lưu lại cho thế hệ đời sau. Cùng lúc đó, Tiết Huyền Vinh rời đi Vương Điện, liền khoảnh khắc không ngừng, gửi đi ra ngoài tin tức Tiêu Hoàng muốn thành lập một khu nhà đại học, dùng đó để kỷ niệm ngày thành lập Lạc Đan Luân Đế Quốc. Theo Tiêu Hoàng gửi đi tin tức như thế, mấy người Cách Lâm ở Á Bình Ninh liên hợp thể liền trước tiên nhận được tin. Giờ khắc này mấy người Cách Lâm, Vưu Kim, đang ở trong văn phòng, đã là vẻ mặt vui sướng, Lạc Đan Luân Đế Quốc phục quốc ở trong mắt bọn họ. Không có gì khiến người ta cao hứng hơn so với chuyện này. Người Lạc Đan Luân đồng tử màu xanh biếc, một lần nữa tìm được trốn quay về của tâm linh, hiện tại những đại lão của Á Bình Ninh liên hợp thể này cần phải lo lắng. Chính là làm thế nào bồi dưỡng cho Lạc Đan Luân Đế Quốc tiến thêm một bước quật khởi. Điều này hiện giờ trở thành ý tưởng chung của mỗi một người Lạc Đan Luân phiêu bạt tha hương. Đồng thời họ có điều thành tựu, nhìn trong màn hình Tiết Huyền Vinh phát ra tin tức, Cách Lâm không nói hai lời, trực tiếp phân phó cho trợ thủ của mình, đi, xuất ra 50 tỷ kim tệ, chuyển khoản cho Tiết Huyền Vinh, đồng thời chuyển cáo cho hắn, thiếu cái gì cứ trực tiếp tới tìm ta, đừng im thiên thít là được, tiền bối, hay là để ta đi tới đó, đối với chuyện xây dựng đại học, kinh nghiệm của ta có thể nhiều một ít. Vưu Kim vẻ mặt thoải mái, chủ động xin ra quân. Cách Lâm liếc mắt nhìn Vưu Kim một cái, cười sang sảng, cả người thoạt nhìn trẻ lại được mấy chục tuổi. Được rồi, vậy để cho ngươi, tuy nhiên, ta hy vọng ngươi hãy nhớ kỹ, sở giáo học này có thể tượng trưng cho khôi phục Lạc Đan Luân Đế Quốc. Phải toàn bộ coi trọng lên trên hết thảy, điều này đương nhiên ta hiểu, tiền bối hoàn toàn có thể yên tâm. Vưu Kim nói xong, liền nối liên lạc với Tiết Huyền Vinh, cho biết mình nguyện ý xuất ra 50 tỷ kim tệ, thành lập một khu nhà đại học cho Lạc Đan Luân Đế Quốc. Lạc Đan Luân Đế Quốc ở sau khi Tiêu Hoàng trải qua vô số gian khổ, rốt cục nghênh đón hào quang sáng ngời, nhìn lại ở Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc ngược lại chỉ có một cảnh tượng như nhau. Nhìn bốn tinh quận bị Lạc Đan Luân Đế Quốc chiếm cứ, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đã trải qua một hồi thảm bại xưa nay chưa từng có. Sắc mặt Hải Đình gia có thể nói rất khó coi, trong ánh mắt có nghiêm trọng, cũng có lấp lánh vẻ tức giận, giáo chủ đại nhân, không cần cảm thấy quá nghiêm trọng, chúng ta chỉ là tổn thất bốn tinh quận mà thôi, đối đại Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc ta mà nói, cũng chỉ là một góc núi băng. Chúng ta vẫn còn có lãnh thổ quốc gia rộng lớn gấp ngàn lần Lạc Đan Luân Đế Quốc hiện tại. Chúng ta không có gì phải lo lắng, chờ chúng ta điều chỉnh xong, bằng vào thực lực cường hãn của quốc gia chúng ta, tất nhiên có thể tiến hành một lần phản công hung mãnh, thu hồi hết những gì chúng ta hiện tại mất đi. Đỗ Khải Dương thật cẩn thận nhìn Hải Đình gia, lên tiếng nói, nửa lấy lòng nửa an ủi. Hải Đình gia mặt không đổi sắc, chỉ là liếc xéo Đỗ Khải Dương một cái. Thời điểm mới bắt đầu, Hải Đình gia đối với những lời xu nịnh của Đỗ Khải Dương còn cảm thấy rất thư thái, nhưng lâu ngày chảy tháng cũng chán ngán, đồng thời hắn phát hiện, qua thời gian dài tới nay, Đỗ Khải Dương so với Bách Lạp Đồ, trừ nói theo tâm ý của hắn, ngoài ra các chuyện khác chênh lệch quá lớn so với Bách Lạp Đồ. Đại khái chỉ trầm tư trong chốc lát, Hải Đình gia cũng không có nói một câu gì, đứng dậy rời khỏi phòng họp trung tâm, Nhân Ái Tinh, đây là một viên nghi cư tinh cách Bắc Anh Tinh gần nhất. Phong cảnh xinh đẹp tuyệt vời, khí hậu dễ chịu, thường thường cũng là nơi để Hải Đình gia và những thành viên hạch tâm của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc nghỉ phép hưởng nhàn. Sau khi Bách Lạp Đồ bị cách chức, chính là bị giam lỏng tại đây, trong một tòa biệt thự hoa lệ, duy chỉ không có thoải mái là, ở bốn phía trang viên của Bách Lạp Đồ có một sư đoàn trấn giữ. Giờ phút này Bách Lạp Đồ đang nằm trên ghế tiêu dao trong thư phòng, một thân mặc áo khoác ngắn màu trắng, trong tay cầm một quyển sách, nghiên đọc tỉ mỉ, thoạt nhìn thực yên ả, kéo kẹt, ngay lúc Bách Lạp Đồ hết sức chuyên chú đọc sách, bỗng nhiên truyền đến tiếng mở cửa rất nhỏ, Bách Lạp Đồ không có nhìn lên, ánh mắt như trước nhìn vào trang sách. Chỉ là nhẹ giọng nói, đến đây rồi, lại nhìn đứng ở ngoài cửa, đúng là Hải Đình gia, cả người thoạt nhìn ít nhiều có chút tiểu tụy, ngươi sớm biết rằng ta sẽ đến. Hải Đình gia lên tiếng hỏi, sắc mặt cũng không dễ xem lắm, Có thể nói, hiện tại tâm tình của Hải Đình gia quả thực chính là cực kỳ không tốt. Ở trong ý nghĩ của ta, lập tức vứt bỏ bốn tinh quận, ái trà không phải, là nam, này dù sao cũng không ngồi yên được. Bách Lạp Đồ buông quyển sách trên tay xuống, rời ánh mắt bình thản nhìn Hải Đình gia chậm rãi nói tiếp. Tìm đến ta, có chuyện gì? Ta nghĩ, trước đây chúng ta tồn tại một ít hiểu lầm, như vậy ngươi công khai đi ra nói lời xin lỗi, ta cho ngươi phục hồi nguyên chức, như thế nào? Hải Đình gia ngừng một hồi lâu, rốt cục mới lên tiếng nói, ta vốn không có gì sai, vì sao phải xin lỗi, vì sao phải chịu lỗi? Bách Lạp Đồ đáp lại, nhìn như bình thản, nhưng bên trong giọng điệu tràn ngập ý vị quả quyết, ngươi chống lại mệnh lệnh của ta, đồng thời tạo hình ảnh cực kỳ ác liệt cho chính phủ thượng bang chân nghĩa quốc. Đây là sai, Hải Đình gia đáp lại, nếu điều đó coi như là sai, như vậy ta cự tuyệt xin lỗi. Bách Lạp Đồ đối chọi gay gắt, làm cho người ta có cảm giác giống như một người bảo thủ, nhưng lại cực kỳ dồi dào nguyên tắc. Chương 1201, Đại học Vưu Kim. Thấy bộ dáng của Bách Lạp Đồ này, Hải Đình gia lập tức nổi lên lửa giận. Trên thực tế, bắt đầu từ ngày Bách Lạp Đồ đảm nhiệm thủ tịch Đại thần nội vụ, Hải Đình gia vốn đã xem Bách Lạp Đồ không có thuận mắt. Được rồi, ta không cường ép ngươi, ta cũng không ngại nói thẳng, tình cảnh hiện tại của thượng bang chân nghĩa quốc ngươi cũng thấy đấy, cũng không tốt gì lắm. Niệm Tình làm đồng sự mấy chục năm, ngươi giúp ta nghĩ một biện pháp để thượng bang chân nghĩa quốc vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt, san bằng dư nghiệt Lạc Đan Luân. Hải Đình gia cố kìm chế lửa giận trong lòng, tận khả năng dùng một loại giọng điệu bình thản nói, vấn đề của thượng bang chân nghĩa quốc cũng không phải xảy ra ở trên bản thân người Lạc Đan Luân. Cái này giống như một người, chỉ có bản thân xuất hiện vấn đề mới có thể làm cho mầm bệnh thừa cơ hội bộc phát. Hiện tại mục tiêu hàng đầu của thượng bang chân nghĩa quốc không phải đối ngoại, mà là chỉnh lý nội bộ, muốn quốc gia quật khởi hết thảy cứ tự nhiên thuốc đến bệnh trừ. Bách Lạp Đồ nhìn Hải Đình gia, ngẫm nghĩ một lúc rồi lên tiếng nói, phải chỉnh lý nội bộ như thế nào? Làm thế nào để một quốc gia quật khởi? Hải Đình gia hỏi tiếp, chính ngài. Bách Lạp Đồ giơ ngón tay chỉ vào Hải Đình gia, ngừng một chút rồi nói tiếp, bỏ đi hết thảy tư tưởng vớ vẩn của áo cách tư thần, ngài từ bỏ chức giáo chủ, cải đổi chế độ ngụy thần quyền của thượng bang chân nghĩa quốc, trở thành chế độ đại nghị, nguyên thủ tối cao của quốc gia, cùng với các quan viên địa phương, toàn bộ đổi lại là dân tuyển ý nghĩa chân chính, dồn lực thực hành mở ra hệ thống giáo dục, bằng vào sự ưu tú của chủng tộc thượng bang, quật khởi trở thành như Á Bình Ninh liên hợp thể, cũng không phải là việc khó. Vô liêm sỉ, câm miệng. Không đợi Bách Lạp Đồ nói xong câu nói kế tiếp, Hải Đình gia liền trực tiếp bùng nổ, dám cả gan khinh nhờn áo cách tư thần, ngươi tên vô liêm sỉ này, khinh nhờn áo cách tư thần ngài giận thực sao? Ta nghĩ là uy hiếp đến quyền lợi trong tay ngài, ngài mới phẫn nộ như thế mới đúng. Tuy nhiên, rốt cuộc là ta vô liêm sỉ, hay là ngài vô liêm sỉ, người bên ngoài thượng bang chân nghĩa quốc đều thấy được rõ ràng. Bách Lạp Đồ nhìn chằm chằm vào Hải Đình gia, nổi giận nói, xem ra ngươi ở nơi này đủ rồi. Giờ khắc này Hải Đình gia đã nổi trận lôi đình, rít gào kêu lên, người đâu, giáo chủ đại nhân, ngay lập tức, nhìn ra ngoài cửa, hai gã binh sĩ thượng bang đi vào, áp về Bách Lạp Đồ đến ngục giam giữa các tinh cho ta. Chuyên cua tui do, cua tui nét. Hải Đình gia ra lệnh cho hai tên binh sĩ, a, cái này, hai gã binh sĩ thượng bang nhìn Bách Lạp Đồ, trong lòng tràn ngập cố kỵ, ở trong lòng bọn họ, đó chính là Bách Lạp Đồ đấy, chấp hành đi, Hải Đình gia phẫn nộ nói, dạ, giáo chủ, hai gã binh sĩ thượng bang hồi đáp. Rồi đi tới bên cạnh Bách Lạp Đồ, nhìn lại Bách Lạp Đồ cũng không cần binh sĩ thượng bang ra tay. Tự mình đứng dậy cất bước đi ra ngoài, ở ma duệ tinh của Lạc Dạn Luân, đế quốc, tin tức cụ thể về Bách Lạp Đồ, Tiêu Hoàng cũng không biết được, liên tiếp trải qua nửa tháng hết ngày dài lại đêm thâu. Cả người Tiêu Hoàng thoạt nhìn hoặc ít hoặc nhiều đã có chút tiêu tụy. Tuy rằng trong cuộc sống từng nhà từng hộ ở Thiên Tế Tinh đã một lần nữa trở về lại Thiên Tế Tinh. Các phương diện vui sướng hướng tới quang vinh, trăm phế chờ hưng thịnh, nhưng những vấn đề cần giải quyết vẫn còn nhiều lắm. Dù sao lần này cũng không giống như dĩ vãng, chỉ có một Thiên Tê Tinh, mà cả Ma Duệ Tinh toàn bộ là Lạc Đan Luân Đế Quốc. Về phần hội nghị quốc gia, trưởng lão viện đã thành lập, thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn một thế hệ già lão. Toàn bộ gia nhập trưởng lão viện, ngoài ra còn có một số người mới tài năng chắc tuyệt về phần dân chúng viện cũng đã bắt đầu tiến. Hành tuyển cử trong tích cực, địa vị của họ ở trong Lạc Đan Luân là bình đẳng với Tiêu Hoàng. Bệ hạ, bốn tinh quận chúng ta trưởng quản, phần lớn khu vực đã bắt đầu xuất hiện bạo loạn. Rất nhiều người công nhiên phát sinh chống cự lại với thành viên sở cảnh vệ chúng ta. Phát ra khẩu hiệu là thề sống chết không làm nô dịch vong quốc. Nói chúng ta là giam giữ bọn họ. Cổ Tư đứng ở trước mặt Tiêu Hoàng, báo cáo với Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng ngồi ở trên vương tọa, khép hờ hai mắt, không ngừng lấy tay vuốt chóp mũi. Cả người nhìn qua thực mệt nhọc, nói cho bọn họ biết, bốn tinh quận này đều từng là lãnh thổ của Lạc Đan Luân Đế Quốc. Lạc Đan Luân Đế Quốc sẽ không hạn chế tự do của bất kỳ một công dân nào. Nếu họ có lòng rời tổ quốc, bọn họ hoàn toàn có thể rời đi. Quay về thượng bang chân nghĩa quốc đi, Lạc Đan Luân Đế Quốc sẽ không có bất kỳ ngăn cản gì. Với điều kiện tiên quyết là phải xóa bỏ quốc tịch của Lạc Đan Luân Đế Quốc. Tiêu Hoàng khẽ mở ra hai mắt đáp lại, dạ, bệ hạ, để ta đi làm chuyện này. Cổ Tư nói một câu, rồi xoay người rời đi. Mặt khác, từ nửa tháng nay, xuất hiện rất nhiều người lạc đan luân quay về Ma Duệ Tinh. Trong đó có một số lớn đều không phải là công dân trước kia của Thiên Tế Tinh. Tiết Huyền Vinh báo cáo với Tiêu Hoàng, phát ra bố cáo, công dân lạc đan luân không sinh sống nổi ở các quốc gia khác. Hoan nghênh bọn họ trở về, nhưng đối với những người có được sản nghiệp ở các liên hợp thể khác, hy vọng bọn họ không cần buông bỏ. Lạc đan luân đế quốc đã ở nơi này, bất cứ lúc nào, chỗ nào, đều là nhà của họ, bất cứ lúc nào họ đều có thể trở về thăm nhà. Tiêu Hoàng tiếp theo phân phó, dạ bệ hạ, Tiết Huyền Vinh đáp lại, sau đó liền dựa theo ý của Tiêu Hoàng gửi đi tin tức ra ngoài. Cứ như vậy thời gian một buổi sáng, Tiêu Hoàng không ngừng phát ra mấy trăm mệnh lệnh hoặc là đề nghị. Có thể nói bận rộn không chịu nổi, cùng lúc đó, hơn 40 triệu người lạc đan luân quay về đến Ma Duệ Tinh. Cùng đã bắt đầu phân bố ở các thành thị đổ nát. Thành lập lên từng tòa thành thị mới, tài chính, cùng với tài liệu sử dụng, đại đa số đều từ rất nhiều đại lão bản của Á Bình Ninh Liên Hợp Thể quyền tặng đưa đến. Để xây dựng lại Ma Duệ Tinh, tu bổ Ma Duệ Tinh bị người cao tương phá hư, còn cần cung cấp một lượng lớn tài chính, Cách Lâm, Ái Lạc còn chưa có ra tay, nguồn tài chính từ Á Bình Ninh Liên Hợp Thể chảy vào cũng đã vượt qua cả ngàn tỷ kim tệ. Đồng dạng tất cả số tiền này Tiêu Hoàng giao toàn bộ cho trưởng lão viện và dân chúng viện cùng chung nắm giữ, đồng thời thành lập hai cơ cấu chuyên môn do dân chúng tuyển cử. Để chuyên giám thị khoản kim tệ này, nói tóm lại, ai cũng đừng nghĩ lấy trong khoản tiền này để kiếm lời làm túi tiền riêng. Thời gian một buổi sáng cứ như vậy vội vàng trôi qua. Đảo mắt thời gian tới chính ngọ, đa số mọi người trong đại vệ vương thính, hầu như đều biết Tiêu Hoàng bận rộn, bệ hạ, về việc sở giáo học thành lập trường học kỷ niệm lạc đan luân phục quốc. Đã bắt đầu khởi công, tài chính hoàn toàn là do Vưu Kim Tiên sinh xuất ra. Vị trí thi tuyển chọn ở trong phan đoá thành đổ nát kia. Phất Lạc lên tiếng nói tiếp với Tiêu Hoàng, nếu bệ hạ có rảnh, có thể đi nhìn xem. Đi thôi, hiện tại phải đi một vòng xem rồi. Tiêu Hoàng nói xong, liền rời vương tọa, sau đó ngựa không dừng vó, mở ra khe nứt không an, ra hiệu cho Ai Nhĩ Phu cùng đi theo. Giờ phút này ở phía bắc bán cầu Lạc Đan Luân đang vào đầu mùa xuân. Vạn vật đang bắt đầu sống lại, trên bình nguyên sùng cao châu rộng lớn, cây cỏ bắt đầu nảy mầm xanh tươi, bày ra một màu xanh mờ nhạt, tòa ở thành phan đoá thành của Lạc Đan Luân ngày xưa. Rất nhiều công cụ kiến trúc tụ tập ở đây đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ còn lại có tường đổ vách nát, hiện giờ đã bắt đầu xây dựng lại, cảnh tượng giống như ở Ma Duệ Tinh tùy ý có thể thấy được. Duy chỉ có Thiên Tế Tinh, Tiêu Hoàng đã hạ lệnh nghiêm cấm phá hủy bất kỳ kiến trúc nào ở bên trong. Phải giữ lại toàn bộ để Thiên Tế Tinh trở thành di tích quý báu của Lạc Đan Luân. Đồng thời đối với rừng rậm bị Cao Tương Chân Nghĩa Quốc phá hủy, cùng với cảnh đẹp đặc biệt ở Ma Duệ Tinh mới cổ, cũng đầu tư một khoản lớn để tu bổ, tận hết khả năng phục hồi Ma Duệ Tinh trở lại hình dáng của hơn 1000 năm trước kia. Lúc này Tiêu Hoàng, Phất Lạc và Ai Nhĩ Phu, ba người lặng lặng đứng ở ranh giới phan đoá thành, bốn phía không có bóng người, làm cho người ta có cảm giác giống như người bình thường đang đi ngắm cảnh. Học viện mới dựng lên, đầu tư 30 tỷ kim tệ, khuôn viên trường gần như chiếm nửa diện tích của phan đoá thành. Ngoài ra còn lại 20 tỷ kim tệ thì dùng làm quỹ ban đầu cho nhà trường. Phất Lạc chỉ vào đồ họa thiết kế khuôn viên trường trong tay. Nói với Tiêu Hoàng, thực không tệ, hiển nhiên Vưu Kim rất có kinh nghiệm về phương diện kiến thiết trường học. Tiêu Hoàng nhìn đồ họa thiết kế, lộ ra vẻ tươi cười nói, hiển nhiên nhìn thấy một màn trước mắt đã làm cho tâm tình của Tiêu Hoàng tốt lắm. À, đúng rồi, dựa theo ý của Vưu Kim tiên sinh, trường đại học này còn chưa có đặt tên, dựa theo ý của Vưu Kim tiên sinh, vì để kỷ niệm hào quang sự nghiệp to lớn của ngài, đề nghị đặt tên là Đại học Tổng hợp Quốc gia Tiêu Hoàng. Phất Lạc nói tiếp, đừng, trường đại học này ta không có bỏ ra chút sức gì. Nhiều lắm cũng chỉ là cho một cái đề nghị mà thôi. Về phần phong công sự nghiệp to lớn của ta cũng không cần phải ca tụng như vậy. Trường đại học này nếu đã do một mình Vưu Kim dựng ra, vậy cứ dứt khoát gọi là Đại học Tổng hợp Quốc gia Vưu Kim đi. Hơn nữa từ nay về sau, ai bỏ vốn kiến thiết trường học, thì hoàn toàn có thể đặt theo tên bản thân người đó. Tiêu Hoàng nói tiếp, chờ thêm đoạn thời gian, ta cũng kiếm chút tiền, chính ta xây dựng trường học, sau đó mới dùng tên của ta đặt tên. Ngoài ra, còn có một việc, một số người ở Á Bình Ninh Liên Hợp Thể, tổ tông của họ từng sinh sống ở Phan Đoá Thành, họ có lòng muốn xây dựng Phan Đoá Thành thành một tòa thành thị nổi tiếng ở Thái Qua Vũ Trụ. Chỉ là không biết nên xây dựng như thế nào, hy vọng bệ hạ có thể cho chút ý kiến. Phất Lạc nói tiếp, cái này, Tiêu Hoàng không kìm được bật thốt ra như thế, đối với chuyện này hiển nhiên Tiêu Hoàng cảm thấy rất hứng thú. Nhìn bản vẽ Phan Đoá Thành, Tiêu Hoàng ngẫm nghĩ một lúc mới lên tiếng, nếu để ta đề nghị, vậy ta cứ dựa theo yêu thích của chính ta là tốt rồi. Ngay trung tâm Phan Đoá Thành hãy xây dựng một tòa thư viện quốc gia đi. Chuyên cất chứa các loại sách của Lạc Đan Luân, mặt khác một nửa còn lại hãy xây dựng một khu trò chơi loại hình lớn đi. Hy vọng tất cả thiếu nhi Lạc Đan Luân đế quốc có thể tìm được vui vẻ hạnh phúc ở nơi đó. Dạ, bệ hạ, ta sẽ truyền ra ý kiến này. Phất Lạc hết sức chân thành đáp lại, còn có chuyện này, Phất Lạc ngài cùng với mấy người vĩ ngạn nắm tay nhau làm đi. Vừa rồi ta kiểm kê một chút thành viên tống táng kỵ sĩ đoàn. Thiếu 78 người, hiện tại ta tin tưởng, 78 người này, cùng với hạm con tị kiếp của họ quản hạt ở ngay trong Á Tế Á và Tân Bối Ba Liên Hợp Thể. Tiêu Hoàng nói với Phất Lạc một câu, ngay lúc mấy người Tiêu Hoàng bình phẩm từ đầu đến chân đối với Đại học Tổng hợp Quốc gia Vưu Kim. Trong bầu trời bỗng nhiên hiện lên một điểm sáng, ngay sau đó liền thấy một chiếc ma văn chiến hạm mới tinh, chậm rãi hiện ra ở trên đỉnh đầu mấy người Tiêu Hoàng. Cuối cùng đậu lại ở bên cạnh Tiêu Hoàng, cả chiếc ma văn chiến hạm, trừ vẽ lên một cái tiêu ký quân đội tạm thời, ngoài ra cũng không có bất kỳ dấu vết chiến đấu linh tinh gì cả. Mỗi một chỗ thân hạm đều là mới tinh như vậy, hình dáng hơi na ná như cổ Đức Hào. Chương 1202, thế cục. Theo chiếc ma văn chiến hạm này ngưng đậu ở bên cạnh Tiêu Hoàng liền thấy Phất Minh Qua và Kiều Lâm Xâm hai người chậm rãi đi ra, nhất là Phất Minh Qua mặt đầy vẻ tươi cười. Bệ hạ, ngài xem, như thế nào, căn cứ hai quân ở Vạn Trúc Thị vừa mới sản xuất được một chiếc ma văn chiến hạm. Toàn bộ đều là từ căn cứ hải quân hoàn thành, hoàn toàn kế thừa ý nghĩ của cổ Đức Hào, có tăng thêm rất nhiều thứ của căn cứ hải quân, phương diện tính năng không thua kém với ma văn chiến hạm bình thường. Phất Minh Qua đi tới bên cạnh Tiêu Hoàng, mặt mày sáng rực nói, có thể sản xuất ra ma văn chiến hạm, như vậy cũng có ý nghĩa Lạc Đan Luân Đế Quốc bắt đầu có được công năng chế tạo sức chiến đấu. Tiêu Hoàng đánh giá một chút chiếc ma văn chiến hạm mới tinh này, trên mặt cũng tràn ngập ý cười, thực không tệ, như vậy cứ bắt đầu tiến hành thí nghiệm đi, một khi thông qua kiểm tra do lường, ta trước đặt hàng cho căn cứ hải quân các ngươi 5 chiếc. Cái này ngài cứ yên tâm đi, căn cứ hải quân chế tạo ra thứ gì, cam đoan không có bất kỳ vấn đề. Phất Minh Qua vỗ ngực cam đoan, nhìn lại Tiêu Hoàng, thời điểm này đã rời ánh mắt nhìn ngay Kiều Lâm Sâm. Dáng vẻ vô cùng thoải mái, chủ quản Kiều Lâm Sâm, người ta đã đưa hàng ra, của ngươi đâu, cái gì cũng không có, hết thảy nghiên cứu trước kia, đều bị ta phủ định hết sạch. Thời điểm Kiều Lâm Sâm nói ra lời này, có thể nói rất hiên ngang lẫm liệt, nhìn không ra chút hổ thẹn nào, như thế nào, lại có phát hiện điều gì mới à? Tiêu Hoàng nhìn lướt qua Kiều Lâm Sâm, thử tính hỏi, đúng vậy, đâu chỉ là phát hiện mới, một khi nghiên cứu sản xuất thành công, đó tuyệt đối là tác phẩm kinh thể. Bệ hạ, vật này, nói vậy ngài hẳn là thường xuyên đùa nghịch phải không? Kiều Lâm Sâm nói xong, liền lấy ra tổ ma văn thông tin của tập đoàn Thiên Xà sản xuất. Chỉ có điều, nhìn qua đã có vẻ cũ kỳ không chịu nổi, vừa thấy liền biết Kiều Lâm Sâm đã tháo dỡ, nghiên cứu vô số lần rồi. Đúng vậy, Tiêu Hoàng vừa thấy bộ ma văn thông tin, thuận miệng đáp lại, Mạc Hy phát minh ra loại vật này, cùng với Mộ Khê Nhi đưa ra sáng ý. Hai người đó quả thực chính là thiên tài siêu cấp, họ sử dụng năng lực chế tạo công nghiệp cường hãn, mới có thể làm cho một tổ hợp ma văn vốn bằng cỡ một cái thùng trước đó. Toàn bộ dung hợp vào trong một cái vật thể kim loại nho nhỏ như vậy, đồng thời có thể phát huy ra 120% công hiệu của nó. Đây khẳng định là một phát minh thay đổi thế giới. Chúng ta vì sao không ứng dụng loại kỹ thuật này vào trong ma văn chiến hạm? Thử nghĩ một chút, một cái tổ hợp ma văn bằng cỡ cái thùng có thể hoàn thành thu nhỏ lại đến loại tình trạng này. Trong không gian rộng lớn bay nhảy, tự nhiên có thể làm ra rất nhiều chuyện. Kiều Lâm Sâm nói, hai mắt tỏa sáng, trên thực tế, trên đường đến đây, Kiều Lâm Sâm đã lẩm bẩm lặp đi lặp lại điều này ở bên tai Phất Minh Qua. Nếu như không tới Ma Duệ Tinh sớm có lẽ Phất Minh Qua đã hoàn toàn phát điên mất rồi. Kiều Lâm Sâm này rõ ràng chính là một người say mê khoa học đến điên cuồng. Mà Tiêu Hoàng nghe nói như thế, sắc mặt trở nên nghiêm túc, Kiều Lâm Sâm nói ra lời này rất có đạo lý, không gian bay nhảy bất cứ gì đều không cần làm, toàn bộ dùng hộ giáp thêm vào, nói vậy đều sẽ chế tạo ra ma văn chiến hạm chịu đựng lực công kích vô cùng. Ngươi có ý tưởng gì hái? Tiêu Hoàng lên tiếng hỏi, theo trước đây ta nói qua với ngài, dung nhập loại kỹ thuật này trong đó, có thể chế tạo ra một chiếc ma văn chiến hạm vô cùng cường đại, thuộc loại với một địch ba, hơn nữa ta đã đạt thành hiệp nghị với Mộ Khê Nhi và Mạc Hy của tập đoàn Thiên Xà. Bọn họ nguyện ý cùng chung nghiên cứu sản xuất loại ma văn chiến hạm kiểu mới này. Kiều Lâm Sâm nói với vẻ thành khẩn, Tiêu Hoàng nghe nói như thế, tiếp theo liền đứng ở khu vực ranh giới Phan Đoá Thành. Bắt đầu bàn tính với Kiều Lâm Sâm, hai người có thể nói càng nói chuyện càng hợp ý nhau. Phất Minh Qua đứng một bên nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Hoàng và Kiều Lâm Sâm như vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thầm nghĩ trong lòng, đúng là hai kẻ điên. Ước chừng trôi qua 2 giờ, Tiêu Hoàng và Kiều Lâm Sâm trao đổi nhau mới tính chấm dứt. Đồng thời Kiều Lâm Sâm cũng sử dụng bộ ma văn thông tin ghi lại tất cả mọi ý kiến lời nói vào trong. Đó, đợi trở về sẽ nghiên cứu lại cho tốt. Lúc này Kiều Lâm Sâm đối với ma văn chiến hạm sắp chế tạo, lại càng ôm lòng hướng tới. Còn có một việc, căn cứ hải quân tu sửa cũng coi như xong. Phất Minh Qua và Kiều Lâm Sâm, nơi đó toàn bộ giao cho các ngươi. Tiêu Hoàng nói tiếp, gần như ngay lúc Tiêu Hoàng không ngừng phân phó các hạng mục, tổ ma văn thông tin của Tiêu Hoàng bỗng nhiên truyền đến một hồi chấn động. Lấy ra vừa nhìn thấy, cả người Tiêu Hoàng lập tức cứng đờ, trên mặt thoáng hiện ra cùng một dạng, thỉnh cầu gọi đúng là quốc vương Khang Du của Gia Đô Đế Quốc. Chủ nợ tới cửa, Phất Minh Qua, Ai Nhĩ Phu nhìn thấy hiện lên tên Khang Du, thầm nghĩ trong lòng, nhìn lại thời điểm này, Tiêu Hoàng hít sâu mấy hơi cho sắc mặt của mình trở nên khổ não một chút. Sau đó tiếp nối liên lạc, trực tiếp chào, thế nào, Khang Du bệ hạ, có chuyện gì? Đầu tiên, ta đại biểu Gia Đô Đế Quốc chúc mừng Lạc Đan Luân Đế Quốc thành công phục quốc. Khang Du cười cười nói, chúc mừng cái gì chứ? Hiện tại ta nghèo trắng tay, công việc lại nhiều sắp xỉu rồi đây. Tiêu Hoàng vô cùng cung kính đáp lại, không có vấn đề gì đâu. Tập đoàn Thợ Săn và tập đoàn Thiên Xà chính là hai đại tập đoàn nhất lưu giữa các tinh. Tiền đồ vô lượng, mà còn có chỉ huy anh minh của ngươi, chắc chắn sẽ phát triển rất nhanh. Khang Du như trước cười nói, tuy nhiên phía sau vẻ tươi cười này, dường như còn có mang theo một chút thâm ý, anh minh cái gì chứ, còn không phải hoàn toàn dựa vào các thuộc hạ giúp mới được đấy. Tiêu Hoàng đáp lại, đừng khiêm nhường nữa, nói chính sự đi, nếu Lạc Đan Luân Đế Quốc đã ổn định rồi, hơn nữa lại có hạm đội Bất Khuất Dực trợ trận, tiên nữ hào của ta cùng với áo thác, hẳn là trả lại cho ta được rồi chứ. Khang Du nói thẳng ra chủ đề, Khang Du bệ hạ, ngài gấp cái gì vậy, đâu được, đã tới hai tháng đâu, hiện tại mới chỉ qua một tháng. Ngài yên tâm, đến đúng thời gian ấn định ta sẽ trả lại cho ngài đoàn chiến đấu mẫu hạm tiên nữ và áo thác. Hiện tại Lạc Đan Luân Đế Quốc cũng chưa ổn định, cũng không biết Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc có phản công hay không. Hiện tại áo thác là chỗ dựa của mọi người, dù sao ngài cũng phải để ông ta tiếp tục phân phối nhiệm vụ cho thủ hạ chứ. Tiêu Hoàng bày ra một bộ dáng khổ sở nói, Khang Du thấy vẻ mặt khó xử của Tiêu Hoàng kia, ngẫm nghĩ lại cũng đúng. Trước đã nói thời gian 2 tháng, hơn nữa hiện tại rút đi áo thác, cũng hơi có chút bất cận nhân tình, được rồi. Ta hy vọng ngươi nói thì giữ lời, như vậy sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Khang Du đáp lại một câu, rồi cắt liên lạc, theo hình ảnh Khang Du biến mất, lập tức vẻ mặt khó xử của Tiêu Hoàng lại trở nên như có điều suy nghĩ. Đối với tiên nữ hào, trả lại đúng là phải trả lại, nhưng áo thác này, ai nghĩ phu, ngươi nói xem nếu muốn mặt dày mày dạn lưu lại một người, thì biện pháp gì tốt nhất? Tiêu Hoàng nhìn về phía ai nghĩ phu, lên tiếng hỏi, bệ hạ nói, hẳn là áo thác phải không? Điều đó không có gì ngoài, chính là một lôi kéo hay khóc than nhờ cậy. Ai Nhĩ Phu nói tiếp, cái này với thiếu nợ không trả là một đạo lý. À, Tiêu Hoàng ngẫm nghĩ một lúc, sau đó ừm một tiếng, chuyện thế này, cũng chỉ có một biện pháp như vậy. Đến lúc đó, còn hy vọng ngươi, thường ngày đi lại nhiều hơn với áo thác lôi, kéo chắp nổi một chút. Hiểu rồi, Ai Nhĩ Phu cười cười nói, ngay lúc Tiêu Hoàng trò chuyện với mấy người Ai Nhĩ Phu. Mà văn thông tin của Tiêu Hoàng lại một lần nữa truyền đến chấn động. Thỉnh cầu liên lạc, chính là ngoại vụ đại thần Chu Khải, bệ hạ. Hội nghị Liên hợp Thái Qua vừa mới một lần nữa bác bỏ tính hợp pháp ở Thái Qua vũ trụ của Lạc Đan Luân Năm Đế Quốc chúng ta. Theo Tiêu Hoàng tiếp nối liên lạc, Chu Khải sắc mặt âm trầm, báo cáo với Tiêu Hoàng, trên mặt hoặc ít hoặc nhiều có chút nghiêm trọng, Hội nghị Liên hợp Thái Qua thủy chung không thừa nhận tính hợp pháp của Lạc Đan Luân Đế Quốc. Như vậy sẽ sinh ra rất nhiều phiền phức, nhất là quyền lợi hợp pháp của thương vụ thông tàu thuyền, cùng với hưởng thụ quyền lợi bình đẳng giữa các quốc gia. Nhìn lại Tiêu Hoàng, nghe báo cáo như thế, vốn vẻ mặt đang thoải mái liền dần dần trở nên âm trầm. Đừng nhìn hội nghị Liên hợp Thái qua yếu đuối tới trình độ nhất định, trên cơ bản không thể dẫn đến tác dụng trọng yếu gì, nhưng việc hạn chế thương vụ thông tàu thuyền, thực thi hạn chế tài liệu nhập khẩu, công dân bổn quốc cũng không thể nhận được quyền lợi bình đẳng ở các khu vực khác vân vân. Cái này giống như con cóc nhảy lên chân, dù không cắn người người cũng ghế tởm. Ta đã biết, Tiêu Hoàng lạnh mặt xuống nói xong, liền cắt liên lạc. Cùng lúc đó, ở Á Bình Ninh Liên hợp thể, toàn dân tổng tuyển cử tổng thống đã tiến vào thời điểm mấu chốt cuối cùng. Rốt cục đã xác định được bổn người được đề cử tổng thống. Không sai biệt lắm đều là phú hào siêu cấp, bản thân có tài sản mấy trăm tỷ, đồng thời phía sau lưng đều có tập đoàn tài chính siêu cấp ủng hộ. Từ đó giúp cho họ có cũng đủ nhiều tài chính để dùng cho các phương diện tuyên truyền. Diễn thuyết, lôi kéo thêm nhiều phiếu bầu. Giờ khắc này, Cách Lâm như trước đang ngồi ở trong văn phòng, nhìn hình thức tổng tuyển cử tổng thống. Trong số 4 người đó, 3 phú hào có cả trăm tỷ cùng tiến lên, điên cuồng tiến hành đủ kiểu loại diễn thuyết, và không ngừng nêu rõ chính sách trị quốc của bản thân. Kể từ đó, thu hút ủng hộ của dân chúng tự nhiên mà vậy một đường tiêu thăng. Duy chỉ có một người ứng cử tên là Âu Tái Nhân, ít nhiều có vẻ ảm đạm không tỏa sáng, gần như sắp bị người ta quên đi. Cách Lâm cứ như vậy nhìn lên màn hình trước mặt, đầu ngón tay già nua nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, biểu tình trên mặt không có chút đổi sắc. Đám người Ái Lạc, Vưu Kim ở bên cạnh cũng đều trầm mặc không lên tiếng, dường như cũng đang suy tư. Vưu Kim, đi gọi người tên là Âu Tái Nhân kia tới đây. Ước chừng qua mười mấy phút, Cách Lâm mới đưa ra phân phó như thế. Dạ. Vưu Kim hết sức thành kính lên tiếng, rồi chậm rãi đi ra ngoài. Thời điểm này, Âu Tái Nhân đang ở trong thư phòng nhà mình, chắp tay sau lưng đứng ở sát trước cửa sổ, thoạt nhìn hắn đại khái hơn 40 tuổi, làn da ngăm đen, dáng người không to lớn lắm, giờ phút này hắn đứng đó với vẻ mặt không cam lòng. Nếu nói về tài năng, hắn không kém hơn so với bất luận kẻ nào, hơn nữa sách lược trị quốc của hắn cũng cực kỳ hoàn thiện. Khuyết điểm duy nhất chính là hắn không có tiền, sau lưng cũng không có tập đoàn tài chính khổng lồ nào ủng hộ và cường lực tuyên truyền. Chỉ có một cái tập đoàn tài chính nho nhỏ, hiện tại cũng sắp chống đỡ không được nữa rồi. Tài sản cá nhân của hắn chăng qua cũng chỉ có hơn 2 triệu kim tệ. Xem ra, đúng thật là không được rồi. Âu Tái Nhân thì thào lầm bầm một câu. Cốp, cốp, Cốp, nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên truyền đến mấy tiếng gõ cửa, tiếp theo một đứa nhỏ cũng làn da hơi đen thật cẩn thận mở cửa. Sau đó giòn tan nói, ba ba, ngoài cửa có người muốn gặp ba. Chương 1203, đại lão siêu cấp. Có người muốn gặp ta à?